Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Thiết trưởng quỹ phía sau trưởng quầy đứng dậy, nhíu mày nhìn mấy người khiêng túi vải đen đi vào. Bên trong rõ ràng chứa một người. Tiểu Thiết trầm giọng nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Một người trong đó nói: "Sư thúc, sư môn thần cơ diệu toán nói không sai, quả nhiên có người ở nơi này mượn quả xích dương chu gây chuyện, theo dặn dò bắt được một người." Tiểu Thiết lập tức rời khỏi quầy, tự tay giật tấm vải đen bọc bên ngoài, lộ ra hán tử râu ngắn thòi thóp kia, tỉ mỉ nhìn không quen biết. Đúng lúc này, phía ngoài tiến vào mấy tên đệ tử Lưu Thiên Tông, cũng giống như vậy, khiêng túi vải đen đi vào. Kẻ nói chuyện phía trước hắc một tiếng, xem ra lại bắt được một tên. Tiểu Thiết tiến lên, giật vải đen bọc bên ngoài ra nhìn xem, vẫn là không quen biết. Phất tay về phía sau cười lạnh nói: "Chia ra thẩm vấn, cậy miệng bọn họ." Mấy người lập tức xách hai tên bị thương đi vào bên trong. Bằng tuyết các, gió tuyết tùy lớn, hoa tuyết bị rơi xuống đất nhưng cũng là lập tức hòa tan, sẽ không động tuyết. Sở An Lâu bước nhanh đến, tiến vào trong một cái đình, chắp tay với Hàn Băng đang từ từ thưởng thức trà nói: "Đại tổng quản." Hàn Băng lạnh nhạt nói: "Ngọn nguồn tin tức đã tìm được chưa? Bằng tuyết các bây giờ khắp nơi đều đang nghị luận chuyện tuyết lở và quả xích dương chu, nơi này không thể không nghe phong thanh." Sở An Lâu đáp: "Bắt được những người này đều nói là nghe tin đồn. Người rải tin tức có lẽ là sau khi rải tin không đợi có phản ứng liền lập tức rời khỏi rồi. Việc này rõ ràng là chuyên tâm bày kế, có chuẩn bị mà đến. Hắn ta phụ trách khách sạn Thải Hồng, cũng tức là phụ trách chuyện vặt trong Đại Hạp Cốc." Hàn Băng cười: "Gió đột nhiên thổi lên rồi, xem ra có người muốn gây sự, gan không nhỏ. Ngươi cảm thấy việc này là nhằm vào ai mà tới?" Sở An Lâu trầm ngâm nói: "Từ lời đồn truyền ra mà đoán, hoặc là nhằm vào Kim Châu, hoặc là nhằm vào Ngư Hữu Đạo." "Lời đồn?" Hàn Băng hử lạnh một tiếng: "Không có lửa thì sao có khói, tất phải có nguyên nhân. Sao ta nghe thấy có vài phần đạo lý. Người cảm thấy việc này có khi nào là do Kim Châu hay Ngư Hữu Đạo làm hay không?" Sở An Lâu cả kinh hỏi: "Đại tổng quản, chẳng lẽ là quả xích dương chu xảy ra chuyện rồi?" Hắn ta còn không biết tình hình cụ thể của đỉnh núi. Hắn ta kinh doanh khách sạn, phụ trách việc bên phía hạm cốc này. Việc ở phía sau không liên quan đến hắn ta. Khi tuyết lở, kêu gọi không thấy tham dự. Cây xích dương chu xảy ra chuyện đã phong tỏa tin tức, cho nên hắn ta cũng không biết rõ tình hình. Hàn Băng khẽ gật đầu. Sở An Lâu lập tức rủa thầm 18 đời tổ tông của Ngư Hữu Đạo, hối hận không nên thu tiền kia. Khi thu tiền kia là cho rằng sự việc trong phạm vi khống chế của bản thân, cho rằng Ngư Hữu Đạo trong tay mình không gây ra được sóng gió gì, sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ rằng thế mà lại có thể dính dáng đến chuyện này. Ngư Hữu Đạo và Kim Châu không thể nào có gan lớn như vậy chứ? Sở An Lâu chần chờ hỏi lại, trong lòng như lại không chắc. Tên xúc sinh kia gan lớn vô cùng, dám ở trước mặt hắn ta lợi dụng băng tuyết các, còn có việc gì không dám làm chứ? Không chừng thật sự có khả năng đó. Hắn ta bây giờ hối hận đến phát điên, hận không thể vả miệng mình hai cái. Thế nhưng hối hận cũng không ích gì. Nếu thật sự là do Ngư Hữu Đạo làm, người ta lại có âm mưu, rõ ràng không sợ hắn ta tùy tiện làm liều. 8-9 phần 10 có để lại đường lui. Nếu hắn ta dám làm loạn, chắc chắn kéo hắn ta xuống nước chung. Hàn Băng bình tĩnh từ từ nói, không có lửa làm sao có khói. Xem ra lão thân phải đích thân đi Kim Châu một chuyến. Đại gia ngươi. Sợ ăn lâu bề ngoài vâng vâng dạ dạ, bên trong lại điên cuồng mắng Ngư Hữu Đạo, cũng đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng tuyệt đối đừng có thật sự là chuyện tốt của tên khốn kiếp kia, bằng không sợ là bị gài chết. Quận Thanh Sơn, mặt trời chói chang, Hắc Mẫu Đơn đứng ở cửa nhà tranh miệng bẩm báo, đạo gia, phí trưởng môn đến rồi. Ngư Hữu Đạo trong nhà khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bật hơi thu công, mở hai mắt ra, thả hai chân xuống giường. Từ khi rời khỏi Thượng Thanh Tông, hắn đã rất lâu không được an tâm tu luyện như thế này, cũng đã rất lâu không có hoàn cảnh an tâm tu luyện như thế. Đương nhiên, hoàn cảnh an tâm này cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, đều là do một tay hắn tạo ra. Mở cửa đi ra, nhìn thấy Hắc Mẫu Đơn khẽ khom người hỏi thăm, cũng nhìn thấy trưởng môn Lưu Tiên Tông Phí Trường Lưu đứng chắp tay đứng bên sườn núi đưa lưng về phía sau. Ngư Hữu Đạo đi qua đó, đứng sóng vai với Phí Trường Lưu bên sườn núi. Phí Trường Lưu quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng buồn bực. Nếu không có Triệu Hùng Ca, Lưu Tiên Tông hắn ta ngay cả Thượng Thanh Tông cũng không đặt vào mắt. Bây giờ một kẻ bị Thượng Thanh Tông ruồng bỏ lại có thể sóng vai với hắn ta. Kỳ thực trong lòng hắn ta hiểu rõ, nói sóng vai cũng là khách khí. Lưu Tiên Tông hiện tại phải dựa vào người ta để có dừng chân. Thường xuyên nghĩ đến việc này, hắn ta đều âm thầm lắc đầu cho Thượng Thanh Tông. Trong môn xuất hiện hào kiệt như thế, vậy mà lại từ bỏ. Thượng Thanh Tông tự hủy căn cơ à? Ngô Hữu Đạo tự quay đầu nhìn xem, cười nói, Phí trưởng môn có việc. Phí trưởng Lưu, bên phía Băng Tuyết Các có động tĩnh rồi. Ngô Hữu Đạo nghiêm mặt, tình hình như thế nào? Phí trưởng Lưu, gần giống với tình hình mà ngươi nói, quả nhiên là có người gây chuyện. Bên phía ta đã bắt được hai tên. Có điều tin tức vẫn là ở Băng Tuyết Các truyền ra. Xem ra đối phương không chỉ vận dụng người khác tung ra lời đồn. Ngư Hữu Đạo, đã trả rõ lai lịch hay chưa? Phí trưởng Lưu, từng thẩm vấn qua, hai tên bắt được đều là đệ tử của một môn phái nhỏ của nội cảnh nước Yến. Bọn họ chỉ biết là phụng chỉ sư môn làm việc. Người chủ sự cụ thể phía sau màn cũng không rõ ràng. Ngư Hữu Đạo, bắt được hai tên sao? Phí trưởng Lưu gật đầu. Hai tên. Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt nói, để lại một tên dự phòng, ném một tên cho cửa hàng Đại Thiện Sơn. Cứ nói ta nói, việc tốt Thiệu Bình Ba làm, để bọn họ nhìn mà xử lý. Phí trưởng Lưu ý tứ sâu xa nói, ngươi làm như vậy là muốn đưa Thiệu Bình Ba vào chỗ chết à? Ngư Hữu Đạo hà hà nói, không thì sao, y xúi dục Tống gia cho các ngươi đi Đại Tuyết Sơn chặn giết ta, chẳng lẽ không phải là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Ta cần gì phải khách khí nữa? Vì sao ban đầu hắn muốn gọi trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt đến Băng Tuyết Các đối mặt với Sở An Lâu? Chính là chờ ngày hôm nay đến tạo áp lực cho Đại Thiện Sơn. Phí trưởng Lưu, ta chỉ muốn biết việc tuyết nở ở bên Băng Tuyết Các có thật sự là do ngươi làm hay không? Hắc Mẫu Đơn ở phía sau nghe thấy lời nhắc nhở mà lo sợ. Sự việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng kia, nàng cũng có tham dự. Một khi sự việc lộ ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngư Hữu Đạo nhún nhún vai, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ làm lại việc này sao? Phí trưởng Lưu, ngươi quả thật có nguyên nhân hành động ở phương diện này. Hải Như Nguyệt bên phía này giúp một tay e rằng không phải là không có nguyên nhân. Ngư Hữu Đạo lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Hải Như Nguyệt có thể ra sức vì nguyên nhân khác, không tiện nói nhiều. Hơn nữa cho dù ta muốn quả xích dương chu cũng chỉ có thể đường đường chính chính đi cầu xin lấy, bằng không thì ai dám cho Tiêu Thiên Trấn dùng. Tìm chết còn tạm được, đổi lại là ngươi, ngươi dám không? Chuyện này có đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận, bằng không chỉ riêng dọa thôi cũng đủ dọa cho Lưu Tiên Tông chạy mất rồi. Phí trưởng Lưu hơi im lặng, ngẫm nghĩ cũng phải. Trái tim căng thẳng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, chuyện này sẽ không để lại hậu quả gì chứ? Ngư Hữu Đạo nói, tất nhiên là trong dự liệu của ta, còn có thể có hậu quả gì? Nếu không ta đã trốn thì mất rồi, đâu dám an tâm ở đây tu luyện. Lúc Phí trưởng Lưu chuẩn bị rời đi, Ngư Hữu Đạo không quên dặn dò thêm lần nữa. Phí trưởng môn, đừng quên ném một tên cho cửa hàng Đại Thiện Sơn. Sẽ không quên. Phí trưởng Lưu nhấc tay xuống, không quay đầu lại rời đi. Việc này khiến hắn ta rất bất an. Lúc này Hắc Mẫu Đơn mới đến gần, thấp giọng nói, đạo gia, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nàng rất rõ ràng sự việc quả xích dương chu đích thực là do bên này làm. Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt nói, người sợ rõ? Hắc Mẫu Đơn thở dài, có chút, nhưng làm cũng làm rồi, sợ cũng muộn rồi. Cười khổ, thật đúng là đùa với lửa. Trước đây có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình dám làm chuyện gan to tay trời đến thế. Ngư Hữu Đạo, bảo Viên Phương qua đây một chuyến. Hắc Mẫu Đơn gật đầu, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, Viên Phương đến, y vẫn chưa biết là có chuyện gì hỏi. Đạo gia, có dặn dò gì? Ngư Hữu Đạo ừ một tiếng, từ từ nói. Thông báo Lục Thánh Trung, thời khắc quan trọng đến rồi, có thể ra tay rồi. Ngoài ra, bảo chú ý chặt chẽ bên phía Bắc Châu, có tin tức gì lập tức báo. Vâng, Viên Phương lĩnh mệnh rồi đi. Sau khi Viên Phương rời đi không bao lâu, một thân ảnh từ xa lướt tới, ngang qua thủ vệ, trực tiếp lướt đến phía bên này, đáp xuống trên vách núi. Người đến không phải ai khác, chính là Bạch Diêu. Tuổi tác trông như không lớn, nhưng tóc lại bạc trắng, đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn Ngư Hữu Đạo chằm chằm. Người hưu đạo chắp tay cười nói, Bạch tiền bối, pháp giá đích thân đến đây, không biết là có chuyện gì. Bạch Diêu nghiêm nghị nói, người động đến quả xích dương chu. Người hưu đạo vừa nghe liền hiểu, hiển nhiên là động tĩnh bên phía băng tuyết các đã kinh động đến Thiên Ngọc Môn. Dù sao bên phía Thiên Ngọc Môn cũng có cửa hàng, Bạch Diêu cũng đích thực là nhận được tin khẩn cấp của sư môn đến đây để hỏi. Thiên Ngọc Môn đang đợi câu trả lời của y. Nói thật, Thiên Ngọc Môn có chút kinh động, nay phải gan to đến cỡ nào mới dám làm ra việc như vậy. Người hữu đạo lắc đầu, Phí Trường Lưu vừa rồi đến hỏi, tin đồn ta cũng đã nghe thấy rồi, chẳng qua không liên quan đến ta, có người muốn hại ta, lý do thoái thác này giống như đối phó với Phí Trường Lưu. Bạch Diêu mang trong lòng sát khí trầm mặc, ngẫm nghĩ cũng phải, nên quyết định với Vạn Động Thiên Phủ cũng đã quyết định xong rồi, không cần quá lo lắng bên phía Hải Như Nguyệt. Dưới tình huống như vậy lại đi trộm quả xích dương chu, trừ phi đầu óc có bệnh còn tạm được. Hơn nữa, đồ trên tay băng tuyết các còn dễ trộm đến vậy hay không? Coi băng tuyết các đều là người chết hay sao? Bạch Diêu trầm ngâm nói, nếu như băng tuyết các thật sự tính toán, việc này e là có chút phiền phức. Người hưu đạo xem thường nói, lo lắng quá rồi, ta có thể ra vào Quỳnh Lâu Ngọc Vũ của băng tuyết các, hiển nhiên là có nguyên do. Bảo Thiên Ngọc Môn hãy yên tâm. Bạch Diêu bỗng nhiên nhìn hắn, một chút việc y cũng nghe qua, không hiểu rõ tên này rốt cuộc có quan hệ gì với băng tuyết các. Có điều nói đi cũng phải nói lại, không có việc gì chính là chuyện tốt. Phải rồi, có chuyện ngược lại phải nhờ Bạch tiền bối chuyển lời Thiên Ngọc Môn. Rượu đó Thiên Ngọc Môn lừa hơi độc ác, làm người ta đỏ mắt. Các người ăn thịt cũng phải cho người khác một ngụm rượu. Quy tắc cung ứng không thay đổi, nhưng giá tiền chỗ này phải thêm một chút, 400 kim tệ một vò. Lợi dụng ngọn gió việc băng tuyết nổi lên, người hưu đạo nhất định mở miệng tăng giá, tăng lên gấp đôi. Bạch Diêu lạnh lùng nói, ta không quản việc này, người tự mình tìm Thiên Ngọc Môn bàn đi. Người hưu đạo, không cần Bạch tiền bối bận tâm, chỉ là nhờ Bạch tiền bối thuận tiện mang lời nói này, nhặt nhạnh ít chi phí. Một vò Thiên Ngọc Môn kiếm được ít nhất 500 kim tệ, 10.000 vò một năm chính là 500 vạn kim tệ, đã kiếm đủ nhiều rồi. Chỗ này trên dưới một đống người giúp Thiên Ngọc Môn làm việc, muốn cho mọi người an tâm, dù sao cũng phải cho cơm ăn. Lợi ích không thể để cho Thiên Ngọc Môn chiếm hết, làm người không thể quá tham lam. Nếu như Thiên Ngọc Môn không đáp ứng, ta lập tức tìm người khác hợp tác. Bạch Diêu nhìn chằm chằm hắn hờ hững không nói, sau một hồi lâu quay người nhẹ nhàng đi. Ngưu Hưu Đào chắp tay đưa mắt nhìn theo, bên phía băng tuyết các làm ra động tĩnh lớn đến như vậy, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nơi này. Nếu như có thể qua được ải băng tuyết các không đến tìm hắn gây phiền phức, liền có thể mượn một phần thế lực, triều đình nước Yến lại không dám động đến hắn, Thiên Ngọc Môn cũng càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta cần thời gian. Người hưu đạo lẩm bẩm một mình, ánh mắt xa xăm, trong lòng niệm hết lần này đến lần khác. Phủ Thứ Sử Kim Châu, trong phòng ấm, Hải Như Nguyệt và nhi tử Tiêu Thiên Trấn đang dùng bữa. Ăn nhiều chút, trước sau như một, Hải Như Nguyệt cầm đũa gắp thức ăn cho nhi tử. Một tay khác cầm khăn lông lau đi mồ hôi toát ra trên da thịt trắng nõn của mình. Thời tiết dần nóng lên, phía bên này còn đốt thêm chậu than, làm sao bà có thể không đổ mồ hôi cho được. Mặc quần áo mỏng manh, vẫn là ướt một nửa. Vốn là gợi cảm tuyệt diêu, tình cảnh này càng ghẹo người. Tiêu Thiên Trấn một ngụm lại một ngụm, hiển nhiên là không thèm ăn, sắc mặt vẫn tái nhợt, không chút máu như cũ. Mùa hè mà con thích sắp đến rồi, ăn cho tốt, dưỡng tốt thân thể mới có tinh thần ra ngoài chơi. Hải Như Nguyệt đang khuyên, cửa đột nhiên ầm một tiếng, có người cậy mạnh đẩy cửa ra, dọa hai mẹ con giật nảy mình. Hai mẹ con quay đầu nhìn, chỉ thấy Lê Vô Hoa xuất hiện ở cửa, bộ mặt âm trầm, sau lưng trái phải còn có hai người đi theo, cũng đều là trưởng lão của Vạn Động Thiên, sắc mặt cũng không dễ coi. Hải Như Nguyệt sững sờ, không ngờ đến hai trưởng lão cũng đến. Hai vị trưởng lão, pháp giá tự mình đến, không thể đón tiếp từ xa, lời nói được một nửa, Hải Như Nguyệt phát hiện không đúng. Lê Vô Hoa dẫn ba người đi vào đây, ánh mắt từng người một nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Trấn, áp sát về phía Tiêu Thiên Trấn. Bọn nha hoàn trong phòng nguyên một đám không dám thở mạnh. Quản gia Thiêu Phủ Chu Thuận đứng ở cửa vẻ mặt lo lắng. Tiêu Thiên Trấn chậm chậm đứng dậy, trong mắt có vẻ phẫn nộ. Hà Như Nguyệt đưa tay kéo nhi tử ra che chở ở sau lưng, tâm ý hoảng loạn, miễn cưỡng cười vui vẻ nói: "Ba vị trưởng lão có việc gì sao?" Lê Vô Hoa đẩy bà lão đạo sang một bên, lại vươn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Thiên Trấn, trực tiếp thi pháp trên tay bắt mạch. Tiêu Thiên Trấn vùng vẫy một cái không cách nào tránh thoát, dáng vẻ giận mà không dám nói gì. Lê Vô Hoa bắt mạch xong từ từ buông lỏng, buông y ra, xoay người quay đầu, lắc đầu với hai vị sư huynh. "Không có vấn đề gì, ta đã nói bọn họ không có gan lớn như vậy mà." Hai vị trưởng lão khác cùng nhau tiến lên trên, nắm lấy cổ tay trái phải của Tiêu Thiên Trấn bắt mạch, sau đó nhìn nhau một chút cũng từ từ buông tay Tiêu Thiên Trấn ra. Sau đó hai người cùng nhau chắp tay về phía Hải Như Nguyệt cười nói: "Trưởng công chúa bớt giận, hiểu lầm một chút." Nói xong lại gật đầu với Lê Vô Hoa, sau đó cùng nhau rời khỏi. Tim Hải Như Nguyệt vẫn đập thình thịch như cũ, thấy dường như không sao nữa rồi, phất tay ra hiệu với Chu Thuận. Chu Thuận lập tức bước vào, dắt tay của Tiêu Thiên Trấn, đem những thẻ khác rời đi, cũng cho đám nha hoàn phục vụ mang đi. Không có người ngoài, Hải Như Nguyệt nghi ngờ không thôi nói: "Thế nào rồi?" Lê Vô Hoa nhìn bà, bên ngoài có tin đồn nói người hữu đạo cướp quả Xích Dương Chu của Băng Tuyết Các, ngươi không nói âm mưu nào quá giới hạn với hắn chứ? Hải Như Nguyệt vô cùng lo sợ: "Sao có thể, tin đồn há có thể tin. Cho dù bà đích thực có nói qua âm mưu với hắn, chỉ có điều việc này sao bà có thể thừa nhận, đánh chết cũng không dám nhận. Băng Tuyết Các cũng sẽ không quan tâm nàng là trưởng công chúa thì làm sao. Ngay cả người nhà hoàng đế nước Triệu cũng sẽ không đặt vào trong mắt. Trưởng công chúa đối với người nhà mà nói được xem là cái gì? Mà trên thực tế Ngư Hữu Đạo cũng không nói là đi lấy trộm quả Xích Dương Châu. Không có là tốt rồi, ta cũng tin tưởng người sẽ không lỗ mãng đến như vậy. Mấu chốt hiện tại là bên phái Băng Tuyết Các đích thực xảy ra chuyện rồi, có thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập vào nơi quả Xích Dương Chu sinh trưởng, đồng thời tạo thành tuyết lớn lở." Lê Vô Hoa kể lại tình hình đại khái trước sau, cuối cùng cố ý nhắc nhở: "Phiền phức chính là bên phía Kim Châu bên này cũng từng xuất hiện thiên thạch rơi xuống. Ngư Hữu Đạo hết lần này đến lần khác lại ở giữa hai phía khi sự việc xảy ra đi Băng Tuyết Các. Nếu có dính líu với hai phía mà ngươi vừa lúc lại liên thủ với Thương Triều Tông." Hải Như Nguyệt nghe thế trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ Ngư Hữu Đạo thật sự chạy tới Băng Tuyết Các làm ra chuyện hái trộm Xích Dương Chu quả? Đây là to gan cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Bà thấy hơi nghi ngờ. Quả thực Ngư Hữu Đạo từng âm thầm nói với bà muốn lấy Xích Dương Chu quả về cho bà, sau đó đúng là đến Băng Tuyết Các. Bây giờ Xích Dương Chu quả bên kia lại xảy ra chuyện, có thể tưởng tượng rồi lại cảm thấy không thể nào. Đầu tiên Ngư Hữu Đạo cũng không đưa Xích Dương Chu quả về cho bà, tiếp đó là chỉ cần Ngư Hữu Đạo không ngốc thì chắc cũng biết bà nào dám dùng Xích Dương Chu quả trộm được từ Băng Tuyết Các chứ. Muốn chết hay gì? Là ai thả ra tiếng gió này hại người? Hải Như Nguyệt hỏi. Chẳng lẽ là Thiệu gia Bắc Châu? Trước đó chính là Thiệu gia vạch trần chuyện Xích Dương Chu quả muốn hại Ngư Hữu Đạo, bà sẽ không quên việc này. Lê Vô Hòa đáp. Bất kể là ai muốn hại ai, cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ cần chúng ta bên này không có vấn đề thì sẽ không hại được lên đầu chúng ta. Đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào lớp quần áo mỏng tang ướt đẫm mồ hôi trên người Hải Như Nguyệt. Da thịt trắng nõn đầy mồ hôi mịn, thân hình uyển chuyển như ẩn như hiện. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ trêu người này của Hải Như Nguyệt. Hô hấp của ông ta dần có mấy phần khác thường. Hải Như Nguyệt cũng nhận ra không đúng, thấy ông ta còn có tâm tư này, biết sẽ không có chuyện gì, cũng xem như thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hại bà căng thẳng muốn chết. Liếc nhìn Lê Vô Hòa một cái, quay đầu xoay người bỏ đi. Lê Vô Hòa vòng tay ôm lấy bà, kéo bà trở lại, đè bà lên trên chiếc bàn dài bên cạnh. Nghe tiếng động khác thường trong phòng, hai nha hoàn cúi đầu đứng ở cửa ra vào đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt xoay người, giơ tay đóng cửa phòng trong lại, tránh để người nhìn thấy màn bất nhã bên trong. Thật ra có một số việc, đối với một vài người ít ỏi trong phủ mà nói, đã là bí mật công khai, không cảm thấy kinh ngạc. Đều biết trưởng công chúa điện hạ hơi lung tung lộn xộn ở phương diện này, chỉ là chẳng ai dám khua môi múa mép ăn nói lung tung về việc này. Đã có vài tên người hầu không hiểu quy củ, giống vậy bị đánh chết tươi. Nói đi thì phải nói lại, một nữ nhân xinh đẹp như hoa, áo cơm không lo, có rất nhiều khả năng không thể thủ tiết. Nhưng đúng lúc này trong phủ truyền đến một tiếng quát chói tai. Ai đấy? Hai người trong phòng quần áo nửa hở, ánh xuân nửa tiết quấn quýt lấy nhau giật mình, vội vàng đứng dậy tách ra, không còn nhã hứng nữa, nhanh chóng sửa sang lại trang phục. Lê Vô Hóa lách mình bay đến lóc nhà, thì thấy trên không của phủ thứ sử có 3 con phi cầm to khỏe đang bay múa lượn vòng xung quanh. Trên mỗi con phi cầm đều đứng 2 người. Loại phi cầm này động một cái phải mất hơn 1000 vạn kim tệ, huống chi một lần xuất hiện 3 con. Mà nhìn dáng vẻ hữu thần khôi ngô của 3 con phi cầm kia, hình như còn không phải là phi cầm bình thường. Ai đây? Tất cả đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ trong phủ đồng loạt lộ diện sợ hãi, không ngừng thắc mắc. Đầu tiên suy đoán có phải người trong hoàng cung kinh thành Triệu Quốc hay không. Trận thế của người đến làm cho người bên này thình lình không dám làm sằng làm bậy. Hình như 3 con phi cầm đang tìm nơi đặt chân, từ từ bay xuống vườn hoa bên dưới. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ trên nóc nhà, một phần tiếp tục ở lại canh giữ, đề phòng có người nhân lúc vắng vẻ xông vào. Một phần giống như Lê Vô Hoa, nhanh chóng phi thân bay về phía vườn hoa. Cả đám người vọt đến trong hoa viên, thì thấy người trên phi cầm cũng đã nhảy xuống dưới. Một phụ nhân tóc mai điểm bạc, mặc áo xám từ từ dạo bước trong hoa viên, sau lưng đi theo một nữ, 4 nam. Trông thần thái của phụ thân áo xám rất bình thản, nhưng ẩn ý không coi ai ra gì. Trong mắt lại rất rõ ràng, dáng vẻ căn bản không xem tất cả đệ tử của Vạn Động Thiên Phụ xung quanh ra gì. Giống như đây chính là vườn hoa của nhà bà ta vậy, dáng vẻ đi thăm thú một chút, không ai có thể quản được. Chẳng những là phu nhân áo xám này, mà ngay cả mấy người đi theo phía sau bà ta rõ ràng cũng là dáng vẻ không xem người ở đây ra gì. Lê Vô Hoa cảnh giác cao độ, tiến lên thử mở miệng thăm dò. Xin hỏi người đến là ai? Phụ nhân áo xám đi đến trước một khóm hoa, đỡ nhánh ngắm hoa, cũng không quay đầu lại, hững hờ khẽ đáp. Băng Tuyết Các, Hàn Băng. Hàn Băng, đã nghe danh từ lâu, chưa từng được gặp mặt. Lê Vô Hoa hít sâu một hơi. Đại tổng quản của Băng Tuyết Các đích thân tới. Còn nữ tử đứng sau lưng Hàn Băng lại trực tiếp để lộ một tấm lệnh bài Băng Tuyết Các, óng ánh, sáng long lanh trước mặt ông ta, để chứng minh thân phận. Chẳng trách thanh thế lớn như vậy, khí thế nhìn chằm chằm của đệ tử Vạn Động Thiên Phủ xung quanh bỗng chốc hóa thành hư không. Khí thế trưởng lão của Lê Vô Hoa cũng đột nhiên biến mất, gương mặt đầy thấp thỏm bất an, bước nhanh về phía trước chắp tay khom mình hành lễ. Trưởng lão Lê Vô Hoa của Vạn Động Thiên Phủ bái kiến đại tổng quản. Đúng lúc này, Hải Như Nguyệt cũng dẫn theo đám người Chu Thuận vội vàng chạy tới. Nhìn thấy tình huống phía trước, một đám người đột nhiên lộn xộn xông tới. Lê Vô Hoa bận rộn vội vã nháy mắt với Hải Như Nguyệt, ra hiệu không được vô lễ. Hải Như Nguyệt nhìn thấy 3 con phi cầm hữu thần khôi ngô kia, lại thấy Lê Vô Hoa bình thường vênh váo đắc ý, bỗng trở nên ngoan như cháu nội. Lập tức ý thức được người tới không đơn giản, đưa tay ra hiệu một cái, cả đám người đều dừng bước nhìn xem. Vạn Động Thiên Phủ. Hàn Băng tự lẩm bẩm thì thầm một tiếng, khẽ gật đầu, thả tay ra khỏi nhánh cây nhỏ hỏi. Người đương ra làm chủ phủ thứ sử này có ở đây không? Lê Vô Hoa lập tức bước nhanh đến trước mặt Hải Như Nguyệt, thấp giọng thông báo thân phận của người đi tới. Hải Như Nguyệt giật mình, nơm nớp lo sợ tiến lên hành lễ. Vị vong nhân Kim Châu Hải Như Nguyệt bái kiến đại tổng quản. Dáng vẻ của Hàn Băng như có điều suy nghĩ, từ từ quay đầu lại, nhìn chăm chăm Hải Như Nguyệt từ trên xuống dưới một lần, thay cho một giai nhân quyến rũ. Người chính là trưởng công chúa Triệu Quốc Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt hơi nửa ngồi. Đúng vậy. Hàn Băng nhìn Hải Như Nguyệt thật kỹ, gật đầu vuốt cằm. Chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt. Lê Vô Hoa kinh ngạc. Hai người từng gặp nhau. Ông ta cũng không nhận ra, sao chưa nghe Hải Như Nguyệt nhắc tới bao giờ? Hải Như Nguyệt gật đầu. Từng nghe mẫu hậu nhắc tới, lúc ấy Như Nguyệt vẫn còn nhỏ. Đúng vậy. Hàn Băng đột nhiên xúc động nói. Nhìn thấy ngươi mới biết mình đã già rồi. Chắc là hơn 30 năm trước, phụ thân ngươi vừa mới đăng cơ làm vua. Lúc ta theo chủ nhân đến Hoàng Cung Triệu Quốc, ngươi đi theo bên cạnh cha mẹ ngươi. Khi đó có lẽ ngươi chỉ mới cao bằng chừng này. Đưa tay ước lượng chiều cao ở vị trí eo, chỉ chớp mắt đã lớn vậy rồi. Năm đó vừa nhìn thì đã biết ngay là thứ mỹ nhân bại hoại. Quả nhiên rất xinh đẹp. Giờ Lê Vô Hoa mới hiểu được cái gọi là quen biết là xảy ra chuyện gì. Hải Như Nguyệt vội nói. Ở trước mặt đại tổng quản, chỉ là dòng chi tục phấn. Hàn Băng. Nghe nói ngươi có con, sức khỏe con ngươi không được tốt lắm. Trong lòng Lê Vô Hoa và Hải Như Nguyệt đều thấy hơi hồi hộp. Quả nhiên là tới vì chuyện Xích Dương Chu Quả, ai nấy đều lo sợ bất an. Trong lòng Hải Như Nguyệt vô cùng thấp thỏm không yên trả lời. Dạ, đứa nhỏ vẫn luôn đau ốm liên miên. Hàn Băng, cho ta gặp nó được không? Dạ, Hải Như Nguyệt nào dám từ chối, vội vàng phất tay ra hiệu ý bảo Chu Thuận dẫn người tới. Chu Thuận vội vàng rời đi, Hải Như Nguyệt lại mời Hàn Băng đi dùng trà. Hàn Băng khoát tay áo, không hứng thú, bắt đầu dạo bước ở trong hoa viên. Đám người Hải Như Nguyệt đành phải im lặng đi theo bên cạnh làm bạn. Trong lòng thừa nhận áp lực rất lớn. Dù biết đối phương là cái gì mà đến, cũng biết trên người Tiêu Thiên Trấn không có vấn đề gì, nhưng chẳng ai biết Băng Tuyết Các sẽ làm ra quyết định gì. Không bao lâu sau, Tiêu Thiên Trấn trời ấm còn mặc trang phục thật dày, được đưa đến hành lễ ra mắt. Nhìn gương mặt thiếu niên trước mắt tái nhợt không có chút máu như vậy, vừa nhìn thì biết ngay là con ma bệnh khốn khổ đã lâu. Là con trai của ngươi à? Hàn Băng ý vị thâm trường hỏi một câu. Bên này hiểu ý của bà, đừng đưa người đến lừa gạt ta. Hải Như Nguyệt vội đáp, chính là Khuyền Tử. Trong thành có rất nhiều người đã từng gặp qua. Hàn Băng gật đầu, cảm thấy những người này sẽ không dám lấy chuyện này ra vờ vịt với mình, vươn tay ra hiệu với Tiêu Thiên Trấn. Có vẻ hiền hòa cười tùm tỉm nói, con trai đến đây, đưa tay cho ta. Tiêu Thiên Trấn đã được Chu Thuận dặn dò, biết người đến là người mà toàn bộ Triệu Quốc đều không chọc nổi, ngậm miệng ngoan ngoãn đưa cổ tay ra. Hàn Băng bắt lấy cổ tay của Tiêu Thiên Trấn bắt mạch, nhắm hai mắt yên lặng một lúc, cuối cùng mở mắt khẽ buông tiếng thở dài, buông tay ra, thương hại sờ lên đầu Tiêu Thiên Trấn, khổ cho đứa nhỏ này. Quay đầu lại nói với Hải Như Nguyệt, nhà đầu nhà ngươi cũng không dễ dàng. Bờ môi Hải Như Nguyệt căng cứng, cũng bởi vì câu nói này, bà xém chút đã bật khóc, cố nén, nhưng hốc mắt cũng đỏ lên. Thấy Hải Như Nguyệt như vậy, Hàn Băng hơi trầm ngâm, dường như suy tư làm ra quyết định gì thở dài. Thời gian trôi qua hơn 30 năm mới có thể gặp lại. Chúng ta cũng coi như hữu duyên, có một số việc ta không làm chủ được, cũng không tiện can thiệp lung tung. Chẳng qua có vài lời nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, thỉnh thoảng tiết lộ cũng không có gì. Nhà đầu à, nếu ngươi bằng lòng bỏ xuống một vài thứ, nếu chấp nhận mang theo con trai ngươi trở lại kinh thành sống cuộc sống an phận thủ thường, ta có thể chào hỏi giúp ngươi, chắc hẳn sẽ không ai dám quấy nhiễu thanh tịnh của ngươi đâu. Lê Vô Hoa lập tức liếc mắt nhìn Hải Như Nguyệt. Nếu nữ nhân này thực sự trở về kinh thành, chỉ sợ quan hệ của hai người sẽ đứt đoạn. Quản gia Chu Thuận của Tiêu gia cũng nhìn Hải Như Nguyệt, không biết bà sẽ quyết định thế nào. Hải Như Nguyệt cắn môi, trong lúc nhất thời thấy hơi động tâm nhưng vẫn xoắn xuýt. Bà hiểu rõ ý của Hàn Băng, trước kia bà lo lắng từ bỏ quyền lực trở về kinh thành sẽ có rắc rối, chỉ khi nào vị đại tổng quản này mở miệng, những thứ rắc rối kia mới sẽ không tồn tại. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, bà không muốn từ bỏ quyền lực trong tay. Bà đã chịu đủ mùi vị bị người khác đặt khi không có quyền lực, giống như một món hàng bị người ta tùy ý tặng tới tặng lui, cũng từng được hưởng mùi vị quyền lực trong tay. Hay thật, kêu bà đem quyền lực chắp tay nhường cho người. Tương lai không ai nói rõ được, người ta một câu có thể đảm bảo tạm thời, nhưng có thể bảo đảm cả một đời ư? Bây giờ dễ dàng từ bỏ quyền lực, tương lai gặp phải khó khăn muốn lấy lại quyền lực sẽ rất gian nan. Không có chuyện nào là thuận buồm xuôi gió. Dù sao gia nghiệp của Tiêu gia cũng ở chỗ này, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Là phúc ta hưởng, là tội ta chịu. Hải Như Nguyệt cúi đầu đáp một tiếng, nhã nhặn từ chối một khắc cuối cùng có thể thay đổi vận mệnh, uyển chuyển từ chối ý tốt của Hàn Băng. Hàn Băng ý vị thâm trường đưa mắt nhìn Hải Như Nguyệt một cái, tiếp đó khẽ gật đầu, không có miễn cưỡng, xoay tay lại sờ lên đầu Tiêu Thiên Trấn. Được rồi, đến nơi đây cố nhân đã gặp rồi, cũng nên đi. Dứt lời xoay người bỏ đi. Hải Như Nguyệt bận rộn bước nhanh đuổi theo. Sao đại tổng quản lại vội vàng như thế? Hãy cho Như Nguyệt một cơ hội tận tình hiếu kính. Hàn Băng đưa tay ngắt lời, không cần làm phiền, ta ở chỗ này các ngươi cũng không được tự nhiên. Nói đến là đến, nói đi là đi. Ba con phi cầm to khỏe vỗ cánh bay lên không, chở sáu người lướt về phía chân trời. Đưa mắt nhìn theo, Hải Như Nguyệt mờ mịt, vẻ mặt buồn bã mất mát. Chu Thuận im lặng dắt tay Tiêu Thiên Trấn, lặng lẽ đưa thằng bé rời khỏi. Ba sư huynh đệ Lê Vô Hoa nhìn nhau, đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hình như chuyện đã trôi qua rồi, có lẽ sẽ không sao. Trong tưởng viện vang lên tiếng đồ vật rơi xuống, trong phòng Đào Yến Nhi đang dựa bàn nâng bút viết ra từng hàng chữ xinh đẹp ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thánh Trung đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy hắn ta không có phản ứng, Đào Yến Nhi để bút xuống, đứng dậy rời khỏi bàn dài, đi tới trong nội viện, bước đến nhặt lên một cục giấy. Đây không phải lần đầu nàng nhặt được cục giấy vo tròn tương tự thế này. Nàng không mở nó ra mà trở vào phòng, đi đến cạnh Lục Thánh Trung đưa cục giấy ra, dịu dàng nói khẽ. Ca. Lục Thánh Trung mở mắt, nhận lấy cục giấy mở ra, đặt cục đá gói trong giấy qua một bên. Biết những lúc thế này không phải thời điểm mình nên có mặt, Đào Yến Nhi xoay người chậm rãi bỏ đi, tránh vào trong nội viện. Ở trong viện tới tới lui lui, nàng không biết Lục Thánh Trung làm cái gì, cũng không biết Lục Thánh Trung muốn làm gì. Nhưng đối với một nữ tử thông minh, có thể thông hiểu cầm kỳ thư họa như nàng mà nói, từ những hành vi mờ ám bí ẩn của Lục Thánh Trung, cũng có thể ý thức được sóng ngầm mãnh liệt dưới cơn bình tĩnh. Đi qua đi lại một hồi, hai tay nàng khoác lên phần bụng, ngẩng khuôn mặt lên như vẽ kia, nhìn về phía bầu trời sáng sủa. Trên trời xanh có chim chóc bay lượn, là vui vẻ tự do như vậy khiến cho người ta hướng tới. Trong phòng Lục Thánh Trung quanh quẩn một chỗ, ngắm nghía bức mật thư trong tay, đi tới cạnh bàn dài ngồi xuống, ánh mắt chuyển động, rơi vào trang giấy, đầy dòng chữ viết xinh đẹp trên bàn, hơi đánh giá chữ viết ấy một lần. Là một bài thơ mang theo ý cảnh đi xa. Chữ viết trông rất đẹp, khiến Lục Thánh Trung thấy hơi xúc động, chỉ sợ tiểu thư khuê các bình thường đều không có bản lĩnh này. Đám thanh lâu kia vì kiếm tiền, có thể nói là vô cùng bỏ công bỏ sức đối với mấy linh nhân thượng đẳng này. Trang giấy đầy dòng chữ xinh đẹp bị hắn ta để lộ ở một bên, nâng bút dịch ra nội dung trong bức mật thư vừa nhận được. Sau khi xét duyệt, lưu vào trong trí nhớ nội dung chỉ thị của bức mật thư, bật mồi lửa, bỏ mật thư và nội dung dịch ra vào cùng một chỗ rồi thiêu hủy ở trong đồ rửa bút. Sau đó quát lên, Yến Nhi! Đào Yến Nhi ở ngoài phòng đi vào, đứng bên cạnh bàn dài nhìn hắn ta. Lục Thánh Trung hơi im lặng một lúc hỏi, hôm nay Võ Thiên Nam có đến không? Đào Yến Nhi đáp, chắc là sẽ đến, nói hôm nay luận bàn kỳ nghệ. Chỗ này vừa nói dứt câu, trong viện bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa, cũng có giọng của Võ Thiên Nam. Đào huynh! Hai huynh muội nhìn nhau, thật đúng là nói đến là đến. Lục Thánh Trung khẽ giơ cằm, nhìn vào đống tro tàn trong đồ rửa bút, sau đó đứng dậy bỏ đi. Lúc đi ra cửa mở miệng đáp lời, đến ngay. Đào Yên Nhi vội vàng bưng đồ rửa bút đi dọn dẹp. Cửa viện mở ra, gương mặt Võ Thiên Nam tươi cười, trong tay cầm hộp cơm nhỏ, vui tươi hớn hở nói, Đào huynh. Lên tiếng chào hỏi với Lục Thánh Trung, sau đó lập tức vào cửa, hiển nhiên đã rất quen thuộc lẫn nhau rồi. Lục Thánh Trung đóng cửa quay đầu lại hỏi, trên tay huynh xách gì vậy? Võ Thiên Nam giơ giơ hộp cơm, rượu và món ngon của bát bào trai. Sắp đến giờ cơm, miễn cho Yến Nhi muội phải động thủ. Lục Thánh Trung, đừng khách sáo như vậy. Võ Thiên Nam, là Đào huynh quá khách sáo, mọi người đều là bà con đồng hương. Lục Thánh Trung cười ha ha, lắc đầu không tiếp tục nói gì nữa. Hai người vào phòng, thấy Đào Yến Nhi đang đoan trang ngồi viết chữ, dịu dàng văn nhã, làm Võ Thiên Nam nhìn đến ngây dại. Đợi Đào Yến Nhi ngẩng đầu nhìn lên, bỗng cười ha ha nói, muội tử đang dụng công luyện chữ ư? Đào Yến Nhi để bút xuống, đứng dậy hành lễ, Võ huynh. Võ Thiên Nam buông hộp cơm xuống, đến gần nhìn chữ viết trên bàn một cái, vỗ tay khen, tài văn chương của Yến Nhi muội thật giỏi quá. Đào Yến Nhi căng thẳng ngượng ngùng đáp, Võ huynh quá khen rồi, học đòi văn vẻ thôi, không so được với tài học của Võ huynh. Cũng không phải nịnh nọt gì, quả thực tài văn chương rất tốt. Muội nhìn chữ viết này xem. Võ Thiên Nam chỉ vào chữ viết trên giấy liên tục lắc đầu. Ta còn cảm thấy không bằng này. Lục Thánh Trung thở dài. Các người đừng khen tới khen lui nữa. Yến Nhi, Thiên Nam mang theo chút thức ăn đến, bày ra đi. Đào Yến Nhi hơi cúi thấp người với Võ Thiên Nam, xoay người đi bận rộn. Chỉ chốc lát sau, chén dĩa, rượu thịt đã được dọn sẵn bên bàn. Trên bàn, sau khi ba người nâng chén hơi kính cẩn lẫn nhau, Lục Thánh Trung chợt mở miệng hỏi, Võ huynh, sao thấy huynh thường ở phủ Bắc Châu này? Chẳng lẽ không cần về Bình Xuyên ư? Võ Thiên Nam hơi giật mình, từ từ để ly rượu xuống, lắc đầu buông tiếng thở dài. Ở trước mặt Đào huynh và Yến Nhi muội muội, ta không tiện nói dối. Có lẽ các người cũng đã biết tình huống ở Bắc Châu. Tình huống hơi đặc biệt. Từ khi Yến quốc tan tành rồi, Yến quốc bên kia không quản được. Bên Hàn Quốc thì không dám ép buộc quá mức. Cho nên người ngoài mặt thật sự có thể làm chủ mảnh đất này ở ngay trong phủ thành Bắc Châu đây. Ta thường xuyên hoạt động trong phủ thành này cũng là vì muốn nhờ quan hệ tìm được công việc thích hợp để làm. Lục Thánh Trung à một tiếng. Lệnh phụ chính là huyện thừa, chẳng lẽ còn không thể sắp xếp việc làm tốt cho huynh trong huyện Bình Xuyên sao? Võ Thiên Nam, huyện Bình Xuyên chỉ là mảnh đất nghèo, cho dù có việc tốt cần làm thì có thể tốt đến đâu. Chí của ta không ở tại Bình Xuyên này, mà muốn tiến dần từng bước ở nội thành Bắc Châu. Dáng vẻ tồn tại ý chí bay cao bay xa, liếc nhìn cẩn thận nhìn phản ứng của Đào Yến Nhi. Lục Thánh Trung hơi gật đầu. Thì ra là thế, đương gia làm chủ Bắc Châu, người người đều biết là thiệu gia. Phụ thân huynh tốt xấu gì cũng là huyện thừa, sao không nhờ phụ thân huynh đi cầu kiến Thiệu Đăng Vân? Võ Thiên Nam lập tức cười khổ. Huyện thừa là quan lớn ở huyện Bình Xuyên, nhưng ở phủ thành Bắc Châu này lại không tính là cái gì. Châu Mục Bắc Châu không phải phụ thân ta muốn gặp là có thể gặp được. Nói đến đây, hình như sợ huynh muội đối phương coi thường mình, lại ngẩng đầu ưỡn ngược nói. Có điều ta đã tìm ra cách, dựa vào quan hệ với công tử Châu Mục, đợi một thời gian ắt sẽ có kết quả. Lục Thánh Trung đang muốn dẫn câu chuyện đi theo hướng này, không ngờ Võ Thiên Nam lại tự mình nói ra. Ngược lại tiết kiệm thời gian cho hắn ta đỡ phải quanh co, lòng vòng. Nhàn nhạt hỏi, nghe nói Thiệu Đăng Vân có ba vị công tử, không biết con đường của Võ Huynh là định dựa vào vị công tử nào? Võ Thiên Nam đáp, nhị công tử và tam công tử. Lục Thánh Trung ậm ừ, sao ta nghe nói đại công tử Thiệu Bình Ba mới là nhân vật thực quyền ở Bắc Châu kia mà. Võ Thiên Nam hơi xấu hổ, ngược lại gã từng muốn leo lên Thiệu Bình Ba, thế nhưng không thể leo lên được. Người ta căn bản không xem gã ra gì. Giải thích, đại công tử bận quá, tạm thời có vô duyên gặp mặt, đợi có cơ hội thích hợp tự nhiên sẽ đến cậy nhờ. Không ổn. Lục Thánh Trung khẽ lắc đầu một tiếng. Võ Thiên Nam kinh ngạc, lời này của Đào Huynh giải thích thế nào? Lục Thánh Trung nói, có thể Thiệu Bình Ba sắp gặp đại nạn lâm đầu, ta khuyên Võ Huynh vẫn nên đừng chọc họa đến người thì tốt hơn, tốt nhất là nên cách xa hắn ta ra. Võ Thiên Nam càng tỏ ra kinh ngạc hơn, cớ chi Đào Huynh lại nói như vậy? Hình như Lục Thánh Trung hơi do dự, dáng vẻ không biết có nên nói hay không, cuối cùng nói, theo lý thuyết có mấy lời ta không nên nói. Có điều đã làm bạn với Võ Huynh đây, lại là đồng hương, ta không ngại báo cho Võ Huynh biết một hai. Chỉ là việc này xuất phát từ miệng của ta, vào tới tai Huynh, nghe rồi thôi. Huynh không được nói cho ai biết là ta nói, ta không muốn gây rắc rối gì. Nếu không Huynh muội ta chỉ có thể bỏ đi xa, sẽ không gặp lại Võ Huynh nữa. Chẳng lẽ Đào Huynh cho rằng ta là người lắm miệng ư? Võ Thiên Nam đưa mắt nhìn Đào Yến Nhi, vỗ ngực đảm bảo, Đào Huynh cứ nói đừng ngại. Tuyệt đối sẽ không liên lụy Đào Huynh đâu. Đào Yến Nhi khẽ đưa mắt liếc nhìn Lục Thánh Trung, không biết hắn ta muốn làm gì. Lục Thánh Trung hơi do dự một lúc chậm rãi nói, tuy ta không rõ chuyện ở Bắc Châu lắm, có điều chuyện trong giới tu hành thì ta có thể biết được một hai. Trước đó có bài đồng giao Vương Bắc Châu, không biết Võ Huynh từng nghe thấy chưa? Võ Thiên Nam liên tục gật đầu trả lời, đương nhiên từng nghe rồi, việc này rõ ràng là nhằm vào đại công tử mà. Chỉ là mọi người chỉ dám sầm xì trong bóng tối, không dám bàn tán công khai thôi. Chẳng lẽ có liên quan gì đến việc này à? Lục Thánh Trung gật đầu hỏi tiếp, vậy Võ Huynh từng nghe nói đến trưởng môn của Thượng Thanh Tông Đường Nghi bao giờ chưa? Võ Thiên Nam cười kha kha, hình như lại chợt cảm thấy mình quá hèn mọn ở trước mặt Đào Yến Nhi, thu hồi dáng vẻ tươi cười ấy lại gật đầu đáp, từng nghe rồi, nghe nói đại công tử yêu thích vị trưởng môn này, từng nhiều lần tỏ tình. Lục Thánh Trung, vấn đề nằm ở chỗ này, Đường Nghi này là phụ nữ đã có chồng, chồng cô ta tên là Ngư Hữu Đạo, cũng là người trong giới tu hành, chính là pháp sư tùy tùng bên cạnh Dung Bình quận vương của Yến quốc, cũng là người tài ba, mối hận cướp vợ há có thể là việc nhỏ. Chỉ bởi vì việc này Ngư Hữu Đạo và Thiệu Bình Ba giao tranh, lời đồn kia chính là xuất phát từ Ngư Hữu Đạo, sau đó Thiệu Bình Ba phản kích, vận dụng nhân thủ đến băng tuyết các trên núi Đại Tuyết ám sát Ngư Hữu Đạo. Thuật lại tất cả sắp đặt và gần như sự thật chuyện xảy ra ở băng tuyết các. Võ Thiên Nam nghe đến trợn mắt hốc mồm, tâm thần sảng khoái. Bình thường, nào có cơ hội nghe được loại chuyện này. Băng Tuyết Các với gã mà nói trời cao đất xa, gần như có thể xem như nơi thần tiên tụ tập. Đào Yến Nhi lặng im không nói, tâm tình lại vô cùng phức tạp. Có một loại cảm giác cảm thấy sự thật được phơi bày, vẫn luôn không biết rõ Lục Thánh Trung muốn làm chuyện gì. Nàng ý thức được, hôm nay Lục Thánh Trung cuối cùng cũng lộ ra gương mặt thật dữ tợn. Rời khỏi đó, thong thả bước trên đường, Võ Thiên Nam lo được lo mất. Gã biết cơ hội to lớn đang bày ra ở trước mặt gã, thế nhưng phải tham dự vào chuyện này như thế nào, gã thấy hơi sợ hãi. Do dự mãi, Võ Thiên Nam nắm chặt hai tay thành quyền, hình như đã hạ quyết tâm, nhanh chân bỏ đi. Bên ngoài phủ thứ sử ở Bắc Châu, Võ Thiên Nam chờ khá lâu, một người từ bên trong bước ra chào hỏi một tiếng, người gác cổng mới cho phép gã tiến vào. Ở một góc đầu đường, sau khi Lục Thánh Trung một đường âm thầm, theo dõi tận mắt nhìn thấy, khóe miệng vểnh lên, chuẩn bị dùng điều kiện gại Đào Yến Nhi để dẫn dụ thuyết phục Võ Thiên Nam, xem ra không cần dùng tới nữa. Gia hỏa Võ Thiên Nam này còn thức thời hơn so với trong tưởng tượng của hắn ta. Lục Thánh Trung nhanh chóng xoay người bỏ đi, đi vào trong một tửu lâu trên đường cái, mua một vỏ rượu, một tờ giấy gấp nhỏ, nhân lúc người ta không chú ý nhét vào trong tay một tiểu nhị. Sau đó xách rượu nhanh chân bỏ đi. Lúc về đến cửa nhà, mang về một chiếc xe ngựa. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.